Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, không ra ngoài dự liệu quyết định. Tinh thành, Long chủ thực phủ, hào hoa tổng thống trong phòng, Đường Quốc Thịnh ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên ghế salon. Cai thuốc có chừng vài chục năm chính hắn, một lần nữa đốt một viên điếu thuốc lá. Dù cho con của hắn nữ ngăn cản, đều không thể làm hắn tát. Cái kia trương thương già trên khuôn mặt, chân mày sâu mặt nhăn, ánh mắt thỉnh thoảng từ đặt ở trước mặt trên bàn uống trà trên điện thoại di động đảo qua. Đợi, hắn đang chờ đợi tình báo. Đây là hắn ly khai tinh thành bệnh viện đông y phía sau liền hạ đạt mệnh lệnh. Leng keng, cái kia bộ phận chuông điện thoại di động rốt cục ở Đường Quốc Thịnh đang mong đợi vang lên. Nói, Đường Quốc Thịnh phi thường tắt điếu thuốc lá, nắm lên điện thoại di động sau khi tiếp thông. Giọng nói vô cùng bên ngoài nghiêm túc nói. Trong điện thoại di động, truyền đến một giọng nói. Thủ trưởng, Đường Tu tư liệu đã điều tra tinh tường. Hắn năm nay 20 tuổi, đã từng thành tích ưu dị. Năm nay càng là thu được song khánh thiếu khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lão gia là Thanh Hà huyện Tô Gia Thôn. Không có phụ thân, là hắn mẫu thân Tô Lăng Vận đem hắn nuôi dưỡng thành người. Lão gia có một bà ngoại. Đường Quốc Thịnh nghe được Đường Tu đích thực là số tuổi là 20. Tuổi về sau, liền đã bỗng nhiên đứng lên. Khi hắn lại nghe được Tô Lăng Vận tên này về sau, cái kia già nua thân thể đã không nhịn được run rẩy. Hắn có thể xác định Đường Tu chính là của hắn cháu trai ruột. Niên kỷ, ăn khớp, mồ côi cha, chỉ có mẫu thân, ăn khớp, Tô Lăng Vận, một chữ cuối cùng là Tiểu Vận, cùng tiểu nhi tử nói ăn khớp. Đường Quốc Thịnh không tin nhiều như vậy ăn khớp, chỉ là đơn thuần vừa khớp. Nghe xong hội báo, ước chừng qua thật lâu, hắn mới chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế salon. Trong ánh mắt có chút ướt át, cũng có chút phức tạp. Đường Tu sự phẫn nộ, Đường Tu hận ý. Hắn hiểu, cũng hiểu, tiểu nhi tử sự kiện kia phát sinh quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến, đều không thể đủ cùng Tô Lăng Vận bàn giao một câu. Chỉ là, hắn không rõ, vì sao nhiều năm như vậy, Tô Lăng Vận cũng chưa tới đế đô đi tìm người của Đường gia. Lẽ nào nàng không tin tưởng, nàng có Đường gia con cháu, đã là Đường gia con dâu. Đường Vân Bằng đứng ở một bên, nhìn phụ thân trên mặt phức tạp biểu tình, do dự hồi lâu, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, ba, kết quả gì? Đường Quốc Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt nhi nữ cùng chất tử. Gật đầu nói ra, không sai, Đường Tu thật là người em trai nhi tử, ta cháu trai ruột. Đường Vân Bằng liền vội vàng nói, nhưng hắn niên kỷ, Đường Quốc Thịnh nói ra, cái kia thì không muốn cùng chúng ta quen biết nhau mượn cớ. Hắn số tuổi thật sự chính là 20 tuổi, hơn nữa hắn chỉ có một mẫu thân, gọi Tô Lăng Vận, không có phụ thân, từ nhỏ hắn là ở nông thôn nhà bà ngoại trưởng thành. Trong nháy mắt, Đường Vân Bằng cùng Đường Hà, Đường Đông ba người liền hiểu được. Đường Vân Bằng trầm nói rằng, ba, nếu hắn là chúng ta Đường gia con cháu, chúng ta liền không thể mặc kệ. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều muốn cùng chúng ta trở về đế đô, đến tổ tông từ đường trước dập đầu nhận tổ quy tông. Hơn nữa, y thuật của hắn cực kỳ lợi hại, liền ngài nhiều năm như vậy thở khò khè đều có thể chữa cho tốt. Có thể hắn thật có nắm chặt, đem Vân Đức từ đang ngủ mê man cứu tỉnh. Đường Quốc Thịnh khổ sáp lắc đầu, than thở, nhận tổ quy tông là nhất định, chỉ bất quá trình này sợ rằng sẽ rất gian nan. Khi hắn ở tâm lý đã xác định chúng ta thân phận về sau, lộ ra phần kia hận ý, các người cũng đều thấy được, 20 năm qua chất chứa hận ý, thật không phải là nhất thì bán hội có thể biến mất. Còn nữa nói, chúng ta Đường ra đích xác không có tư cách yêu cầu hắn cái gì. Trước không nói hắn chị ta thở khò khè, vẻn vẹn là mẹ con bọn hắn cô khổ linh đình sinh hoạt. Tin tưởng nhiều năm như vậy liền gặp rất nhiều tội, bị rất nhiều khổ. Đường Hà trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, ba, vậy ngài làm sao quyết định? Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, ta tự mình đi xem đi Thanh Hà huyện, hiện tại sẽ lên đường, các người an bài cho ta xe, ta cũng đi, ta cũng đi. Đường Vân Bằng cùng Đường Hà châm miệng một lời kêu lên. Đường Đông Trương Liễu Trương Trùy, nhưng sợ đại bá Đường Quốc Thịnh răn dày, cho nên cố nén. Đường Quốc Thịnh lắc đầu nói ra, Tiểu Hà đi với ta là tốt rồi. Vân Bằng, chúng ta Đường ra bởi vì ta bệnh, đã nằm ở phi thường không ổn định giai đoạn, ngươi phải phản hồi đế đô, giúp ngươi tam thúc ổn định cục diện. Ngoài ra, Tiểu Đồng chuyện tình mau sớm cho ta chứng thực, dù là cùng đối phương trao đổi chút quyền lợi, cũng phải làm cho nàng đem chức vị kia bát. Đây đối với chúng ta Đường ra trước giờ bố trí đường lui, có trợ giúp. Chuyện này, được rồi. Đường Vân Bằng do dự một chút, mới miễn cưỡng đồng ý. Thanh Hà huyện, Tô Gia thôn, Đường Tu tiến nhập nhà bà ngoại sân, liền chứng kiến mẫu thân đang ở cho bà ngoại tắm đệm chăn, mà Tô Tường Phi thì giúp đỡ lượng rửa y phục. Di, Tu Nhi, ngươi không phải nói tạm thời không trở lại sao? Làm sao? Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu, nhất thời toát ra kinh ngạc biểu tình, đứng dậy hỏi. Đường Tu liếc nhìn quay đầu lại Tô Tường Phi, rồi mới hướng Tô Lăng Vận nói ra, mẹ, ta có chuyện rất trọng yếu tình cùng ngài nói chuyện, chúng ta tìm một an tĩnh một chút địa phương. Tô Lăng Vận mê hoặc nói, chuyện trọng yếu gì tình? Đường Tu hướng phía hắn ở sườn phòng đi tới, vừa tẩu biên nói ra, mẹ, ngươi đi theo ta sẽ biết, bất quá, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ nghe được ta nói cái gì, cũng không muốn kích động. Tô Lăng Vận thấy buồn cười nói, ngươi hài tử này, còn trang bị thần bí, đi, ta cam đoan không kích động. Sườn phòng, Đường Tu đóng từ bên trong cửa phòng, thần thức phá thể mà ra, phát hiện Tô Tường Phi cũng không có theo tới nghe trộm, mà là ngồi vào mới vừa mẫu thân ngồi địa phương, rửa tiếp đệm chăn. Hắn âm thầm gật đầu, xoay người nhìn về phía Tô Lăng Vận nói ra, mẹ, ta hôm nay gặp phải một số người. Tô Lăng Vận dở khóc dở cười nói ra, ngươi gặp phải một số người, phải dùng tới theo ta hội báo sao? Đúng, có phải hay không quốc nội những thứ kia trọng điểm đại học đều hướng ngươi cái này song khánh tiết kiệm khoa học tự nhiên trạng nguyên tung cành ô liu. Ta nhưng là nghe nói, hàng năm mỗi cái tiết kiệm cao thi trạng nguyên đều sẽ có vô số đại học tranh cướp giành giật muốn thu đây. Đường Tu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, mẹ, ta gặp phải không phải những thứ kia trọng điểm đại học người. Bọn họ đều họ Đường. Tô Lăng Vận sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Đường Tu trầm nói rằng, có một lão nhân gọi Đường Quốc Thịnh, còn có hắn đại nhi tử Đường Vân Bằng, nữ nhi Đường Hà, chất tử Đường Đông, bọn họ đến từ đế đô, đế đô Đường gia. Tô Lăng Vận thân thể nhoáng lên, nếu như không phải thần tốc nâng lên tường, đã kinh té lăn trên đất. Nét mặt của nàng trở nên cực kỳ thảm đạm, trong ánh mắt càng là lóe ra thần sắc sợ hãi. Đường Tu đỡ lấy cánh tay của nàng, làm cho nàng ngồi ở mép giường, lúc này mới tiếp tục nói ra, mẹ, ta cảm thấy ngài có cần phải nói cho ta biết chút chuyện. Đương nhiên, ta còn có rất nhiều sự tình không có nói cho ngài. Tỷ như, tin tức của hắn, tin tức của hắn. Tô Lăng Vận đồng tử mãnh liệt co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Hắn còn sống? Đường Tu không nói gì thêm. Hắn biết mẫu thân cần thời gian tiêu hóa tự việc này tình. Sau một lúc lâu, Tô Lăng Vận mới chỉ có mang theo vài phần tâm thần bất định, vài phần chờ mong, thấp giọng hỏi, hắn ở đâu? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, đế đô. Tô Lăng Vận trên mặt toát ra nồng nặc thất lạc thần sắc, trong hốc mắt cũng có nước mắt trong suốt đảo quanh, hàm răng của nàng cắn cắn môi dưới, mới chỉ có thì thào hỏi, hắn không chết, vì sao không tìm đến chúng ta? Hắn năm đó biết rất rõ ràng ta nghi ngờ. Đường Tu cắt đứt lời của nàng, nói ra, hắn hôn mê 20 năm, người sống đời sống thực vật. Cái gì? Tô Lăng Vận bị Đường Tu lời nói gây kinh hãi. Nàng vẻ mặt đờ đẫn nhìn Đường Tu, phảng phất không thể tin được chính mình nghe được nội dung. 20 năm, người sống đời sống thực vật. Hắn, trong nháy mắt, Tô Lăng Vận nước mắt tràn mi mà ra. Trong lòng nàng mọc lên một nồng nặc hối ý. Hối hận năm đó vì sao không có đi đế đô. Biết rõ nhà của hắn là ở chỗ này, tại sao không đi tìm hắn? Đường Tu nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lăng Vận, vỗ vỗ sau lưng của nàng, nói ra, mẹ, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn biết ngài là một cái kiên cường nữ nhân. Tuy là ngài mặt ngoài rất mềm mại, nhưng có một viên kiên cường trái tim. Đừng khóc, ngài đem chuyện năm đó tình cùng ta nói một chút. Tô Lăng Vận khóc giống sau một lúc, mới chỉ có vung lên hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt, khổ sáp nói ra, năm đó chiến hữu của hắn gọi hắn đi ra ngoài, nói với ta là đi ra ngoài uống rượu, ta lúc đó không có coi ra gì, lại hãy đợi a các loại, đợi một ngày, đợi hai ngày, ba ngày, hắn mất tích, không có chút nào tin tức, ta báo cảnh sát nhưng lại không có bất kỳ kết quả. Ta tin tưởng hắn sẽ không quang đi chúng ta mẹ con. Cho nên ta cho là hắn chết rồi. Chết ở ta vĩnh viễn cũng không tìm được địa phương. Về sau, ta bị Tô Thượng Văn tiếp trở về lão gia, vẫn đem ngươi sanh ra được. Sinh hạ ngươi về sau, ta không chết tâm, muốn đi đế đô đường ra đi tìm hắn. Ta có thể lại không dám đi. Ta sợ. Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài, nói ra, người sợ ta bị người của đường ra cướp đi. Tô Lăng Vận yên lặng gật đầu, khóc thút thít nói, đường ra ở đế đô gia đại nghiệp đại, quyền thế ngập trời. Nếu như bọn họ biết ta có Đường Vân Đức nhi tử, biết trên người ngươi chảy bọn họ đường ra huyết mạch, ta sợ bọn họ đem ngươi cướp đi. Ta đã mất đi trượng phu, ta quyết không thể lại mất đi nhi tử. Đường Tu hỏi, mấy năm nay, ngài đều không muốn đi qua đế đô. Tô Lăng Vận khổ sáp nói ra, Tu Nhi, ngươi còn nhớ rõ ở bạn đọc trung học cơ sở phía trước sao? Hàng năm ta đều nói cho ngươi biết, muốn đi sát vách thành phố nhà thân thích. Kỳ thực, ta nơi nào là đi sát vách thành phố nhà thân thích à? Căn bản là dựa vào bình thường tích góp từng tí một một điểm tiền. Đến đế đô đi hỏi thăm ba người tin tức, vài chục năm, ta hàng năm đều đi, thậm chí ta ước chừng đi hơn 100 lần đế đô đường ra nhà cũ. Trốn cực xa địa phương len lén quan sát, nhưng là, ta nhưng chưa bao giờ có mặc cho người phương nào nhắc qua ba người. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn một lần. Đường Tu chợt, chăm chú nói ra, mẹ, ta cảm thấy ngài làm đúng. Theo ngài trưởng thành, ta mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được tình thương của mẹ. Bất quá, Tô Lăng Vận rốt cục ngừng khóc, hỏi, Vi Nhiên làm sao? Đường Tu nói ra, bất quá, ngươi định làm như thế nào? Tô Lăng Vận không chút nghĩ ngợi nói ra, đi tìm ba ngươi, ta tin tưởng hắn, chỉ cần hắn không chết, thì có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hắn đã hôn mê 20 năm. 20 năm nằm giường lạnh như băng bên trên, cũng không có ta bên người chiếu cố, cho nên, chỉ cần hắn còn sống, nửa đời sau ta liền bồi hắn, chiếu cố hắn, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.